Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, lăn ra buông xuống. Cái gì? Tần Thư Tại nghe được câu này về sau, tại chỗ sửng sốt, muốn hay không ngay thẳng như vậy, muốn hay không trực tiếp như vậy, hắn vẫn chỉ là đứa bé à, lại nhìn Lăng Thanh Uyển ánh mắt. Tựa hồ không phải đang nói đùa, lời nàng nói đều là thật có ý nghĩ này, vì Lăng gia huyết mạch làm tốt, tiếp tục truyền thừa tiếp dự định. Lăng Thanh Uyển cắn răng, ánh mắt kiên định, tựa hồ lại có chút khó có thể mở miệng, dù sao loại chuyện này đối nàng mà nói quá mức xấu hổ. Không thể tin được là theo trong miệng mình nói ra được. Nàng nâng lên trán, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nói xong, nàng rủ xuống đầu, gương mặt sớm đã một mảnh đỏ bừng, cũng không có cảm thấy câu nói này có vấn đề gì. Tần Thư nghe rõ ràng, vô cùng hoảng hốt, cái này cũng quá nhanh đi, hắn còn không có chuẩn bị tốt đây. Hắn nhìn lấy ngượng ngùng hình dáng Lăng Thanh Uyển, có thể trông thấy nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt. Cùng trắng nõn tay trắng, thân thể tản ra thảo mộc mùi thơm ngát, khiến người một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nàng rất xinh đẹp, có thể xưng là hoàn mỹ. Trước kia, Tần Thư muốn cũng không dám nghĩ, loại này vô cùng lớn đĩa bánh sẽ rớt xuống trên người mình. Ngươi có phải hay không lo lắng Lan gia tộc người đuổi theo? Sợ Lăng gia không có huyết mạch có thể kéo dài, cho nên mới nói ra câu nói này một, Tần Thư chậm rãi mở miệng. Nhìn ra Lăng Thanh Uyển nội tâm ý nghĩ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế mà lại muốn đến loại phương thức này, kéo dài Lăng gia huyết mạch. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật nghĩ không ra biện pháp khác tới. Hắn suy bụng ta ra bụng người, đem chính mình nếu đổi lại là đối phương, cũng liền hiểu. Lăng Thanh Uyển không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng, dù sao chúng ta hai cái sớm muộn là muốn kết thân. Sớm tới chậm đến đều như thế, ta nguyện ý vì Lăng gia, làm xảy ra chuyện gì, dù là muốn ta chết cũng nguyện ý. Nàng nói thần sắc ảm đạm, cái chết của phụ thân. Lăng gia hiu quạnh, lại cho tới bây giờ tình trạng, để cho nàng theo một cái yếu ớt nữ hài, trưởng thành là một tính cách hiếu thắng nữ nhân. Tại nàng cái tuổi này, vốn nên vui vui sướng sướng sinh hoạt, có lẽ sẽ có người thích yên lặng thích, mặc lấy ưa thích quần áo, cùng hảo bằng hữu cùng nhau dạo phố du ngoạn. Thế nhưng là những thứ này nàng thật lâu không có từng có. Tần Thư im lặng, suy nghĩ một chút nói, không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây đâu, ta một mực không có nói cho ngươi biết, là sợ ngươi không tin, kỳ thật ta là truyền kỳ cấp khế thú sư. Hắn giải thích nói, cáo chi chính mình có truyền kỳ cấp kim giáp huyền vũ, hơn nữa còn là thần thú chủng tộc, căn bản không sợ một cái Lan gia, đến mức quan hệ giữa hai người. Trời đưa đất đẩy làm sao mà biến thành cái dạng này. Hắn cảm thấy đây cũng là một loại duyên phận. Chính mình thế nhưng là nghĩ tới. Xông xáo bên ngoài xông xáo lấy. Nói không chừng thì gặp bạn lữ. Bây giờ hẳn là tìm được. Chính xong trở về thời điểm mang cho phụ mẫu nhìn một cái. Cũng coi là cho hai người một cái công đạo. Lăng Thanh Uyển đôi mắt đẹp bộc lộ dị sắc. Bán tín bán nghi nói. Thật, nói xong nàng cũng không tin, hai người tại lần trước sau khi tách ra, như thế chi trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể đạt tới truyền kỳ cấp khế thú sư thân phận. Nhất định là lừa gạt mình, nàng nghĩ như vậy, cho rằng là nam nhân này không dám chủ động, liền chính mình chủ động tiến lên hai bộ, ánh mắt không rời đối phương ánh mắt, đón lấy, Lăng Thanh Uyển không nhúc nhích. Chậm rãi nhắm lại hai con mắt, giống như một đóa kiều diễm bông hoa, chờ đợi lấy bị ngắt lấy, có thể thấy được nàng cái kia hồng diễm mà đầy co giãn môi đỏ nhấp nhè. bầu không khí biến đến có chút mập mờ. Tần Thư nhìn qua chương này xinh đẹp đến không thể bắt bẻ khuôn mặt. Nhịp tim đập không khỏi gia tốc. Không sai mà qua mấy hơi thở, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lăng Thanh Uyển rất tức giận. Chính mình cũng dạng này, hắn lại còn không hề làm gì. Là kẻ ngu sao? Nàng tức giận đến mở mắt ra. Lập tức liền trông thấy Lăng Thanh không biết cái gì thời điểm tới. Thấy cảnh này vốn định yên lặng đi ra, thế nhưng là đã chậm. Trong lúc nhất thời, Lăng Thanh Uyển xấu hổ vô cùng. Tần Thư nhún nhún vai, bỗng nhiên muốn đánh một trận đứa nhỏ này. Tại thời điểm then chốt này chạy tới, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lăng Thanh tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, xoay người rời đi, sớm biết thì không tới. Thế mà quấn giày tỷ tỷ cùng tỷ phu ở giữa nói chuyện yêu đương, làm trễ nải chính mình tỷ tỷ hạnh phúc. Lăng Thanh Uyển đi, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm lý lại còn có tiếc nuối cảm giác, như chăm chảo gãi tâm một dạng khó chịu. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng lên, trên bầu trời long ngâm đại trấn, thất đầu long tự dưng gào thét. Bảy viên long đầu nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Văn thú cũng là như thế. Ong ong âm thanh không ngừng. Ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Nôn nóng bất an. Tần Thư một mặt nghiêm túc. Theo sủng thú truyền đưa tới trong tâm tình của biết được. Có địch nhân chính hướng về nơi này tới. Hắn đoán được thân phận đối phương. Không cần nghĩ cũng là Lan gia người đến. Hắn lấy thất đầu long đi đường, mà đối để tất nhiên là dùng sử thi cấp yêu thú đuổi tới. Giữa hai bên tốc độ chênh lệch rất lớn, lại thêm một lát nghỉ ngơi, đối phương có thể tại cái này cùng cái thời điểm đuổi tới. Tần Thư đều cảm thấy có chút chậm, Tần Thư chỗ lấy không có thả ra quy phong, đến dùng cái này chứng minh chính mình là truyền kỳ cấp khế thú sư thân phận. Là lo lắng cho Lan gia tộc người, thông qua thủ đoạn đặc thù phải biết, liền sẽ không đến đây. Bây giờ đối phương đều tới, cũng không có ẩn tàng cần thiết. Làm sao bây giờ, Lan gia người đã vậy còn quá nhanh đuổi tới. Bọn họ là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Trời muốn tuyệt ta Lăng gia a, chúng ta nếu là đều chết, Lăng gia đem tại trên phiến đại lục này. Không có huyết mạch tiếp tục truyền thừa tiếp. Lăng gia tộc nhân tuyệt vọng. Thậm chí từ bỏ dãy rùa. Biết bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Một đầu đen như mực to lớn yêu thú. Tự chân trời cấp tốc tới gần. Như là một đoàn mây đen. Phía trên đứng đấy Lan gia tộc trưởng. Bao quát bốn vị tộc lão. Năm người cùng nhau đủ để hủy diệt một tòa hoàng triều. Mỗi người sử thi cấp sủng thú cùng nhau thì có 7 con. Một trận này cho đi tới chỗ nào cũng là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Rốt cuộc tìm được, thế mà có thể chạy ra xa như vậy. Có thể tất cả đều là vô ích. Lăng gia đem vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lan gia tộc trưởng lạnh lùng mở miệng, đã động sát ý. Tần Thư đứng ở trên đỉnh núi, nhìn chăm chú lên đối phương đến, đã câu thông tốt đồng bọn, tùy thì việc chuẩn bị thi triển thiên phú, cho địch nhân giết trở tay không kịp. Làm sao bây giờ Tần Thư? Lăng Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới, dự cảm cho tới hôm nay là trốn không thoát. Chớ hoảng sợ, Tần Thư thong dong mà bình tĩnh, nhìn chằm chằm bay tới đầu kia màu đen cự điểu. Ám đạo cái này lưu cho bát túc ma đao dung hợp. Đến mức những người khác sủng thú còn không có thả ra. Cũng không biết thích hợp cái nào đồng bọn dung hợp. Lăng Thanh Uyển đi tới. Yên lặng đứng tại bên cạnh hắn. Làm tốt vừa chết chuẩn bị. Hổ bá đã bị nàng đưa ra. Đồng thời cưỡng chế mệnh lệnh. Để nó đào tẩu. Có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Lăng gia tộc nhân yên lặng đi tới. Đứng tại phía sau hai người, ánh mắt quyết tuyệt, là ai giết tộc nhân ta Lan Đằng Phi, ra đi tìm cái chết. Màu đen ác điểu phía trên, một tên tộc lão mở miệng, đưa tay bên trong,